Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chương 415, hảo hảo học một khóa 3. Sẽ không tổn thương các ngươi. Tất cả mọi người im lặng, sẽ không tổn thương người. Ngươi đây là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt a. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng không người nào dám nói thẳng ra. Bởi vì trước mắt chàng diện thật sự là vạn năm khó gặp một lần. Hồng hoang cự thú liệt hỏa minh long vậy mà giống bé ngoan giống như ôm ở một đoàn. Hai chân chống đỡ lấy này thân hình khổng lồ. Song chảo chăm chú chế trụ thân thể đối phương. Liệt hỏa minh long móng vuốt có bao nhiêu sắc bén. Hiện trường cũng đủ để chứng minh. Trực tiếp đâm thủng đối phương này kiên cố không phá vỡ long lân. Bóp tiến trong máu thịt, đỏ tươi huyết dịch từ miệng vết thương chảy xuống, nhưng mà đây chỉ là vì cố định lại thân thể mà thôi. Sở hữu đều bị trước mắt một màn này cho chấn kinh. Không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung mới tốt, phía trên kia rốt cuộc là ai? Bọn họ rốt cuộc là ai? Hồng Thái khẽ cười một tiếng, còn tưởng rằng đối phương sẽ trực tiếp công tới. Nguyên lai căn liền không có tính toán này, xem ra cũng là biết mình tồn tại, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, có phần có nhãn lực gặp, phụ thân đại nhân, ngài uy vọng đem bọn hắn hù sợ. Hồng Dực lộ ra tự tin mỉm cười, chấn kinh ta cũng là cảm thấy may mắn, chính mình sinh ở chí tôn nhà. Hồng Thái tự tốn nói, bản tôn tự nhiên năng chấn trụ bọn họ. Hoàng đế, lần này ngươi hẳn là yên tâm đi. Ân, yên tâm. Chu Thừa Tuyên hiện tại đem chỗ có hy vọng ký thác vào chí tôn trên thân. Xem ra đối phương vẫn là rất lợi hại kiêng kỵ hắn. Không phải vậy mạnh như vậy hồng hoang cự thú vì cái gì không tiến công. Ngược lại dạng này làm. Diệp Hoa biểu thị ngươi biết cái gì? Biết cái gì gọi là bước cách sao? Các ngươi đứng tại thành tường kia bên trên, mà bản tôn ngồi tại cự long bên trên, chênh lệch này lập tức liền lôi ra tới, nhưng mà kỳ thực đây đều là tiểu tràng diện mà thôi. Bất quá có thể thưởng thức được những này thần minh này kinh ngạc sắc mặt. Trong lòng cũng là tương đương thư sướng, trước kia cách làm đều là sai lầm, mỗi lần tấn công trước đều muốn làm như vậy một chút. Trong nháy mắt liền đề bạt thân phận, vừa nghĩ tới trước kia đứng tại liệt cốt trên thân, Diệp Hoa đã cảm thấy rất lợi hại L không, một cái xương cốt đứng tại một cái khác xương trên đầu người. Trang diện kia thật có điểm cay con mắt, những cái kia đều là hắc lịch sử, nhất định phải xóa đi. Thanh Vũ Đồng đứng tại tỷ phu bên người, cảm giác so với lần trước qua bên thắng sảng N lần. Đây đều là cao cao tại thượng thần minh nha, nghiêu bức hống hống nhân vật, tỷ phu tùy tiện làm ra tam điều long liền đem đối phương khí diễm đè dưới. Nhưng mà gọi tới tam điều cự long mục đích chỉ là vì dựng một cái cao cao bình đài. Cái này bức trang, không hổ là có khói sau trang bức tổng hợp chứng tỷ phu. Đứng ở bên cạnh lần có mặt, tỷ tỷ và bạch chỉ thật sự là đủ ngốc. Liên tục bỏ lỡ hai lần loại trang diện này. Nếu như các ngươi ở chỗ này, cái kia chính là muốn thế nào liền nghĩ như thế nào. Lấy tỷ phu tính nết, còn không phải đều nuông chiều các ngươi. Các ngươi a, không phải cùng tỷ phu làm trái lại. Bảo bảo liền thông minh nhiều, thật sự là đại ái tỷ phu. Yêu yêu đát. Cô em vợ cho cái mông ngươi đánh anh đoán chừng Diệp Hoa bây giờ gọi Thanh Vũ Đồng đến thì. Tẩm, Thanh Vũ Đồng đều sẽ dây thoát. Dùng Thanh Vũ Đồng lời nói tới nói. Đời này ôm lấy tỷ phu bắp đùi là được. Sự tình gì đều không cần quan tâm. Mà Thanh Vũ Đồng hệ thống trông thấy dạng này tràng diện. Cũng là say mê. Cái này bức tuyệt đối có thể tại hệ thống giới thổi cả một đời. Thất tông tội ngược lại là nhìn quen không quen, bất quá cảm giác cùng trước kia khác biệt. Tôn thượng xử lý như vậy càng thêm chi tiết hóa. Đường Vi, Tầm Phương cùng ba vị đại minh tinh cũng rất khiếp sợ. nhưng rất nhanh liền khống chế lại. Dù sao cũng là đi qua bên thắng một lần kia, nhưng Lục Hồng huynh đệ liền hoàn toàn xuất phát từ chấn kinh trong trạng thái. Tràng diện này quá thần kỳ đến cảm giác đang nằm mơ giống như. Hai người huynh đệ có dạng này cách nghĩ thuộc về bình thường. Có một số việc cần phải từ từ tiêu hóa. Đối mặt lớn như vậy tràng diện, Lục Hồng huynh đệ vẫn có chút cầm giữ không được. Lần này Diệp Hoa cũng có phương diện này dự định, khiến cái này tân nhân thấy chút việc đời. Đối về sau là có trợ giúp. Trong đội ngũ Tử Sam nhìn như bình tĩnh, nhưng tâm cũng rất kích động. Thuộc hạ đều lúc trước tôn sùng hoàng thất, tại trước mặt bọn hắn chính mình căn liền không ngẩng đầu được lên. Tức thì bị Hầu Tiết Lâm cưỡng ép đặt vào hậu cung. Đối với một cái không chỗ nương tựa nữ nhân mà nói, đây là bi ai nhất, gây hoàng thất, chẳng khác nào tự sát. Nhưng mà trước đây này cao cao tại thượng hoàng thất, hiện tại cũng nơm nớp lo sợ ngẩng đầu nhìn. Loại cảm giác này không cách nào so sánh. Lén lén liếc một chút ngồi tại chiếc ghế thượng tôn bên trên. Đây hết thảy đều là nam nhân này ban cho. Tại Tử Sam tâm lý, tôn thượng cũng là một cái phức tạp thể. Có đôi khi sẽ có vẻ quan tâm người, nhưng quan tâm này nhân thể hiện xác thực rất lợi hại cổ quái. Liền giống với chính mình cùng Y Hồng, các loại chết, sau đó các loại cảm động, cuối cùng cùng một chỗ, nghĩ lại tới ngay từ đầu. Tựa hồ tôn thượng sớm liền bắt đầu an bài tốt, những cái kia khoảng cách trói buộc, về thời gian trói buộc. Chính mình cùng Y Hồng bị hắn vững vàng nắm trong tay. Thật sự là một cái vừa chính vừa tà nam nhân. Còn tốt không có bị hắn nhìn trúng. Cùng dạng này nam nhân ở chung áp lực rất lớn. Thực tình bội phục hai vị kia tôn phu nhân. Vẫn là Y Hồng tốt. Tuy nhiên ngu một chút. Nhưng là đối với mình là thực tình chân ý. Che chở trăm bề. Điểm ấy liền đầy đủ. Ai nha? Diệp Hoa nhất thời nghĩ đến cái gì, vỗ một cái lan can, cái này khiến thuộc hạ mặt trong lòng cảm giác nặng nề. Không phải là chỗ nào không hài lòng đi, nhất thời khom người biểu thị áy náy. Hành động này nhượng phía dưới người ngu ngốc, tình huống như thế nào a? Phụ thân đại nhân, ngươi xem một chút, trên mặt bọn họ đều lộ ra sợ hãi thần sắc. Hồng Tinh thấp giọng cười nói. Một màn này để cho người ta bật cười. Hồng Dực cười nói, khẳng định là bị phụ thân đại nhân dọa sợ. Hồng Thái không nói, vừa mới ngồi nam nhân tựa hồ nói cái gì. Sau đó người bên cạnh đều rất lợi hại sợ hãi. Điều này nói rõ một sự kiện, hắn những thuộc hạ này mười phần e ngại hắn, hoặc là tôn kính hắn. Kỳ thực hai cái này đều có. Diệp Hoa than nhẹ một tiếng, quên đem Ali mang tới, cơ hội khó được, muốn cho thuộc hạ ma luyện, đều quên cho hài tử ma luyện. Ali cũng nhanh 3 tuổi, là nên tiếp xúc một chút dạng này tràng diện. Tôn thượng, thuộc hạ có thể đi đem tiểu tôn nhận lấy. Ngụy Thường cung kính nói ra, người bên cạnh thở phào, còn tưởng rằng tôn thượng muốn bão nổi, nguyên lai là vì tiểu tôn bên trên. Diệp Hoa cau mày, tựa hồ tại cân nhắc được hay không? Tuyệt Thiên cung kính nói ra, tôn thượng, ngài đi đón tiểu tôn bên trên. Đây là xuất phát từ phụ thân đối hài tử tư niệm cùng giáo dục. Cũng không có nghĩa là tôn thượng nhận thua. Tuyệt Thiên nói chính là, tôn thượng nhìn một chút hài tử không thể bình thường hơn được. Lại nói, tôn thượng cũng có nửa tháng không có gặp tiểu tôn bên trên. Đoán chừng tiểu tôn cũng rất muốn niệm tôn thượng. Ngụy Thường nhẹ giọng thuyết phục, cái này phu thê cãi nhau hài tử là đáng thương nhất. Diệp Hoa cũng là rất tưởng niệm Ali, cái này đều hơn một tháng không gặp, còn không phải là bởi vì này hai cái nữ nhân ngu xuẩn. Ngụy Thường, ngươi đi đem hài tử nhận lấy, liền nói bản tôn muốn hài tử nhận lấy ở một tuần lễ, sau đó lại đưa trở về, vì cho nữ nhi như thế bài học. Diệp Hoa cũng là qua chủ động muốn hài tử. Vâng,